Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, thứ 332 chương Trung Tâm Vũ Nương 02. Ở Phượng Thanh trong lòng, Ngọc Mân đã hoàn toàn điên cuồng, hắn đối Phượng Giao dục, vọng, đã nhượng hắn vặn vẹo, ý thức được điểm này Phượng Thanh, mặc dù là tiếp nhận lại nhiều khuất nhục, cũng còn là sẽ ở hoan ái lúc. Cố ý nhắc tới Phượng Giao kích thích Ngọc Mân, vẫn không ngừng nhắc nhở hắn, đó là hắn bất kể như thế nào đâu không chiếm được nữ nhân. Đó là hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân, mỗi đêm ở từ đối đầu của hắn dưới thân hầu hạ. Hai người này giống như là con nhím, không ngừng dùng trên người đâm tới công kích đối phương chỗ yếu nhất. Đến nỗi vết thương buồn thiêu, như cũ không muốn buông tay, Ngọc Mân lờ mờ biến hóa. Vũ Nương nhìn ở trong mắt, lại là hỉ yêu nửa nọ nửa kia, mừng đến là cứ như vậy. Ngọc Mân liền có chí mạng nhược điểm, ra dĩ lợi dụng, đủ để chí lấy cái chết, yêu phải là hắn đối Phượng Giao chấp niệm đã thành ma. Tuyệt đối sẽ không chịu để yên, cũng tuyệt đối sẽ là dùng mọi thủ đoạn. Vũ Nương lo lắng chính là, Ngọc Mân đến cuối cùng sẽ chọn cùng đến chỗ chết, dù sao hắn đã sắp điên rồi. Vũ Nương đem tin tức truyền cho Phượng Giao lúc, Phượng Giao cũng bắt đầu ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Theo đạo lý, Ngọc Mân sẽ không thay đổi thành như vậy. Phượng Giao không tin, Ngọc Mân sẽ có sâu như vậy chấp niệm. Thế nhưng Vũ Nương sẽ không phán đoán sai lầm, bao gồm trong cung thám tử biết tin tức, các loại dấu hiệu đô cho thấy. Ngọc Mân đích xác hòa trước đây không giống nhau. Hiện tại Ngọc Mân âm u, vui giận thất thường, thậm chí đối với mỹ sắc cũng bắt đầu cực kỳ đam mê. Phượng Giao không nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì nhượng Ngọc Mân biến thành như vậy. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu lo lắng Vũ Nương ở trong cung an nguy. Ngọc Mân hiện tại cực kỳ đam mê mỹ sắc, Vũ Nương lại cứ cùng mình tương tự, chỉ sợ Ngọc Mân ngày đó cử chỉ điên rồ, hội tương Vũ Nương. Nàng không thể để cho Vũ Nương thu được như vậy sỉ nhục. Có lẽ nàng hẳn là nhượng Vũ Nương rời khỏi kế hoạch. Phượng Giao có tâm tư như thế, liền kêu Tô Triệt đến thương thảo việc này. Sát Linh và Lục Vu Đô ở bận, hai người thương lượng đã lâu, mới quyết định phương án. Lúc này, cách Tống Nguyên trúng độc, đã qua thứ nhật, Ngọc Lưu mỗi ngày hoa ở trong phòng, không thấy bất luận kẻ nào. Thỉnh thoảng hội ăn chút thức ăn, tất cả mọi người không biết hắn rốt cuộc thế nào, liền ngay cả Phượng Giao, mấy ngày nay cũng không có đi nhìn qua hắn, thậm chí là không hỏi một tiếng quá một câu. Như vậy, đủ để cho trong phủ nô tài hiểu rõ, hai vị chủ tử đích thực là cãi nhau, hơn nữa làm cho rất hung, trước không nói bọn họ đối thái tử phi chưa quen thuộc, liền là thái tử điện hạ. Chưa từng thấy qua hắn như vậy bộ dáng, hơn nữa hai người lại là vì điểm vương đậu xanh đại tiểu chuyện. Liền náo thành này phó quang cảnh, làm cho người ta rất là dở khóc dở cười. Lại cứ những nữ nhân kia rất an phận, mỗi ngày sớm tối thăm hầu chưa bao giờ kéo dài, cũng không thấy hỏi thăm trong phủ sự tình. Đối thái tử phi càng là lễ độ cung kính, một điểm lỗi đô chọn bất ra, Tống Nguyên mệnh chỉ cứu về rồi. Chỉ là thân thể yếu, nguyên khí đại thương, chỉ có thể ở trên giường dưỡng. Hỉ Nhi ở Tống Nguyên tỉnh táo hậu, hung hăng cho Tống Nguyên nhất bàn tay, đổ ập xuống liền là một trận hảo mắng. Đại ý liền là Tống Nguyên ăn kiền mà tịnh, đã nghĩ lấy cái chết xong việc, lưu nàng lại tình cảnh gian nan, tài giá vô vọng đẳng đẳng các loại. Tống Nguyên khởi điểm tùy ý Hỉ Nhi trách mắng, cuối cùng cũng coi như không ngu ngốc. Nghe được Hỉ Nhi ý tứ, lại cũng là với hắn tồn tâm tư, cho nên ngày ấy cũng không thấy được có bao nhiêu tức giận. Thế là hai người việc này xem như là thành, đãn cuối cùng là không nhận được chủ tử đồng ý. Trong phủ gia sự, bọn họ cũng không thể ở này mấu chốt nâng lên ra thành hôn. Liền tương sự tình áp, đằng sau lại làm tính toán, Hỉ Nhi nghĩ minh bạch cùng Tống Nguyên cảm tình hậu. Lại đem sự phát ngày ấy Phượng Giao biểu tình ngôn ngữ phân tích rất nhiều biến. Cuối xác định Phượng Giao không phải nhằm vào nàng, cũng yên lòng lưu lại chiếu cố Tống Nguyên. Hết chương.